Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1396, Đệ Ngũ Tinh Hoàn. Đệ Ngũ Tinh Hoàn cực quang màu đỏ, như dòng sông dài, chảy xuôi trên màn trời, phạm vi mênh mông, bởi vì quang tại lưu động, sở dĩ tán lạc cũng không đều đều. Vì vậy Dương hiện tại nước bùn đại địa, lúc sáng lúc tối. Không chỉ có linh khoáng bên trong là bùn, coi như là linh khoáng bên ngoài hố sâu thế giới, mặt đất cũng như cũ là lấy bùn làm chủ. Điểm này, Hứa Thanh từ trong trí nhớ của vị chúa tể tôi tớ kia. Có điều hiểu rõ, nơi đây là đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ, lại thuộc về vắng vẻ khu vực bên ngoài. Trước đây, ở đây từng có đại dương, cũng chính là đệ ngũ tinh hoàn Nguyên Thủy Hải. Sau đó, dưới sức mạnh của tiên tôn, tinh không đệ ngũ tinh hoàng được lấp đầy, có vô số thần linh sinh sống ở Nguyên Thủy Hải cũng là như vậy. Vì thế nơi này trở thành nơi tu sĩ có thể ở. Chỉ là tương đối cằn cỗi, nhưng dị chất là không có, toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn, thần linh đều là bị trấn áp, trình độ nào đó có thể nói là thần linh cấm hành. Cho nên do thần linh khí tức tạo thành đối với tu sĩ có hại dị chất, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại, mà là ở luyện thần dưới, lấy thần linh làm chất dinh dưỡng, rèn ra sinh cơ, chuyển hóa thành có thể bị tu sĩ hấp thu linh khí. Giờ phút này hành tẩu ở trong thiên địa, Hứa Thanh đối với cái này cảm thụ cực kỳ mãnh liệt. Toàn thân hắn tóc gáy đều đang giãn ra. Thân thể bản năng hấp thu thiên địa linh khí, thật giống như khô héo thổ địa chờ tới mưa xuân, mà linh khí tràn ngập vô tận, mặc dù trình độ không bằng linh khoáng, nhưng vẫn nồng đậm như cũ. Loại hoàn cảnh này, ở trên vọng cổ đại lục, là không có. Hứa Thanh thì thào, tại linh khí này bản năng hấp thu xuống, thần niệm của hắn cũng theo đó tản ra. Cảm giác thiên địa đồng thời, cũng ở cảm giác nơi này quy tắc cùng pháp tắc. Đây là năng lực đặc hữu của huyền thần tu sĩ. Thông qua quy tắc của nơi này cùng pháp tắc, đi gián tiếp cảm giác thế giới này. Tại hắn thần niệm bên trong, thế giới xuất hiện nửa trong suốt sợi tơ. Những sợi tơ này nối liền vạn vật, mỗi một cái đều là một đạo quy tắc pháp tắc. Tu vi đến trình độ nhất định, có thể đi đem ba động, đem khống chế, mà ở Hứa Thanh thần niệm dưới, hắn trọng điểm xem xét, là những này quy tắc cùng pháp tắc sợi tơ ngọn nguồn. Mà rất nhanh, vẻ mặt Hứa Thanh nổi lên suy tư, đồng thời cảm giác cảnh giác dưới đáy lòng cũng tăng lên. Bởi vì trong quá trình cảm nhận thế giới, hắn rõ ràng cảm nhận được trong thiên địa mênh mông này. Ở ngọn nguồn của quy tắc và pháp tắc, có từng đạo ý chí bàng bạc, rất nhiều quy tắc cùng pháp tắc ngọn nguồn, đều bị chiếm cứ. Hứa Thanh thu hồi thần niệm, ngẩng đầu nhìn trời, đối với những kia cường đại ý chí hắn cũng không có trực tiếp tìm tòi nghiên cứu, mà là gián tiếp lợi dụng quy tắc cùng pháp tắc cảm giác một chút. Làm như thế, cũng không mạo phạm, mặt khác. Nơi đây thế giới quy tắc cùng pháp tắc nhìn như có trật tự, nhưng ở bên dưới lại lộ ra một cỗ không hiểu hỗn loạn. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn về phía tứ phương. Thông qua thế giới quy tắc cùng pháp tắc hồi báo, hắn cảm nhận được máu tanh cùng giết chóc. Xem ra, nơi đây chẳng những đồng dạng là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, mà trình độ sợ là muốn càng kịch một chút. Hứa Thanh lẩm bẩm, mà loại cảm giác này của hắn, ở một ngày sau, đã được nghiệm chứng, kia là cùng một chỗ sát lục, một phe là tại trên bầu trời, trùng trùng điệp điệp thương đội, nhân số trọn vẹn mấy ngàn, bọn họ lấy một đầu như tê giác đồng dạng cự thú làm công cụ đi bộ. Đem một ít Hứa Thanh không biết, nhưng hiển nhiên không thể thu vào chữ vật không gian hàng hóa. Ở trên màn trời vận chuyển, thông qua khí tức bốn phía, có thể phán đoán trong ngoài đều có cường giả bảo hộ cùng vờn quanh. Thương đội như vậy, thực lực bản thân hiển nhiên không tầm thường. Trong suy nghĩ của Hứa Thanh hẳn là ít có người trêu chọc. Nhưng hết lần này tới lần khác, giết chóc vẫn xuất hiện, chấp hành giết chóc một phương. Tại đại địa đột nhiên nổ vang bên trong, đếm trên vạn sông ra, như đạo tặc, thẳng hướng này thương đội, cực kỳ thảm thiết, trừ về ong đông đảo, tu sĩ thê lương chi âm, còn có đến từ cự thú rít gào, quanh quẩn không ngừng, mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, mà trong trận giết chóc này, thậm chí còn xuất hiện một đầu thần tính sinh vật bị nô dịch. Càng kinh người là cuối cùng trong thương đội lại xuất động thần linh, kia là một tôn bị trói buộc như nô lệ con mắt lớn. Mắt này vốn tồn tại rất nhiều xúc tu, nhưng hôm nay những xúc tu kia phần lớn đều bị cắt đứt. Trong mắt có từng đạo phong ấn, đây là một tôn thần linh thần hỏa cảnh, hắn tựa hồ trở thành đòn sát thủ. Trong trận giết chóc này, giống như công cụ. Về phần kết cục cuối cùng của trận chiến này, Hứa Thanh không biết, hắn ở cuối bầu trời, nhìn tất cả những thứ này từ xa. Khi phát hiện song phương đều có một đạo thần niệm hướng về nơi này của mình tán đến lúc, Hứa Thanh lựa chọn rời đi. Trận giết chóc này, cùng hắn không quan hệ. Hắn tự nhiên không có ý định liên lụy vào, mà hắn rời đi, bắt đầu cũng không thuận lợi. Hai đạo thần niệm cường hãn tới gần, đều mang theo địch ý nhất định, nhưng trong nháy mắt tới gần Hứa Thanh, hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, không chút khách khí đem thần niệm bản thân hung hăng tản ra phía ngoài. Có đôi khi, muốn tránh phiền toái, như vậy không thể lựa chọn quá mức khiêm tốn, để cho người ta biết mình không dễ chọc, mới là phương pháp tránh khỏi sự cố tốt nhất. Vô luận là nơi này, hay là vọng cổ, đều là như thế. Tiếp theo sát na, lẫn nhau thần niệm vô hình đụng chạm. Trên bầu trời, trong nháy mắt lôi đình lóng lánh, muôn màu muôn vẻ, quy tắc cùng pháp tắc hiện ra. Ầm ầm miếng vang bên trong, thậm chí thời tiết cũng đều bị mãnh liệt thay đổi. Gió tuyết, mưa to, đồng thời rơi xuống, sau đó hai đạo thần niệm thu liễm, hiển nhiên là có điều kiêng kỵ, không còn ngăn cản, mà Hứa Thanh cũng mặt không chút thay đổi. Một bước đi xa, những chuyện như thế, trong mấy ngày sau đó, Hứa Thanh đã gặp qua ba lần. Lần này giết chóc, khiến Hứa Thanh đối với thế giới này máu tanh cùng giết chóc có càng nhiều cảm thụ, giống như dưỡng cổ sao, dùng toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn làm tràng. Đi dưỡng ra thi sơn huyết hải đi ra cường giả. Hứa Thanh thì thào, cúi đầu nhìn xuống phía dưới. Lúc này chỗ của hắn có một hẻm núi, mà trong hẻm núi, hiển nhiên vừa mới kết thúc một hồi giết chóc. Thi hoành khắp nơi, tử khí huyệt tan linh khí. Ở chỗ này nồng đậm vô cùng, mà bên trong thi hài này, có một ngọn núi nhỏ máu thịt chồng chất. Phía trên khoanh chân ngồi một thanh niên áo đen. Thần sắc hắn lạnh lùng, đang thổ nạp tử khí nơi đây. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh trên bầu trời, thản nhiên mở miệng, đây là ta linh tràng, tuyên cáo nơi đây thuộc về sau. Cái này áo bào đen thanh niên hai mắt chợt lóe. Sát na tiếp theo, ngoài sơn cốc, một đạo đồng dạng ẩn nấp ở nơi đó thân ảnh, bốn phía hư vô ba động, bị sinh sinh bức bách đi ra. Đây là một cái thiếu nữ, tướng mạo kiều mị, nàng vừa muốn mở miệng, nhưng lại không còn kịp rồi. Một thanh phi kiếm từ đỉnh đầu thanh niên áo đen vọt ra, mang theo hàn quang, mang theo sắc bén, thẳng đến nàng này mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm, thi hài thiếu nữ kia ngã xuống đất, phi kiếm trở về. Ở trước mặt thanh niên áo đen lóng lánh huyết quang, đồng thời mũi kiếm chỉ lên trời cao, khóa chặt Hứa Thanh. Hứa Thanh nheo mắt lại, về phần vị thiếu nữ kia che giấu, hắn trước đó cũng tự nhiên nhìn ra, giờ phút này cảm nhận được hắc bào thanh niên địch ý về sau. Hứa Thanh không nói gì, lui về phía sau rời đi. Mắt thấy Hứa Thanh đi rồi, ánh mắt thanh niên áo đen đã tập trung bầu trời, không dám thả lỏng chút nào. Cho đến hồi lâu, sau khi xác định cường giả thần bí kia thật sự rời đi, nội tâm thanh niên mới thở phào nhẹ nhõm. Người này cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cùng lúc đó, trên màn trời, Hứa Thanh cũng đang nhớ lại một kiếm kia của thanh niên áo đen. Mặc dù chưa tới chúa tể, cũng là uẩn thần, nhưng hắn có quyền bính, lại cùng Tử Vê Ông liên quan. Còn có, thân thể của hắn cũng không giống người sống. Hai bên không thù oán, cho nên Hứa Thanh thoáng suy tư, đáy lòng cảm thấy xem trọng hơn đối với tu sĩ đệ ngũ tĩnh hoàn này. Giới này ít có kẻ yếu, Hứa Thanh lẩm bẩm. Đoạn đường này chứng kiến quả nhiên như cái kia chúa tể tôi tớ trong trí nhớ biểu đạt. Cái này đệ ngũ tinh hoàn bên trong nhìn như có quy tắc, nhưng trên thực tế cái kia quy tắc tên là Tiên Đô. Nó cao cao tại thượng, mà chỉ cần không đi đụng chạm, như vậy quy tắc dưới trên thực tế tràn ngập hung hiểm cùng hỗn loạn. Mặt khác, vị kia chúa tể tôi tớ trở ngại tu vi, cho nên biết được chuyện chỉ là đại khái. Về cái này đệ ngũ tĩnh hoàn càng chi tiết sự tình, tỉ như toàn cảnh bản đồ cùng với càng nhiều thể lực, không thể đơn giản liền tin tưởng trí nhớ của hắn. Hứa Thanh tính cách cẩn thận đối với chuyện siêu hồn, tự nhiên biết không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu là quá mức tin tưởng siêu hồn đoạt được, như vậy đối phương một khi tự thân tại nhận thức bên trên tồn tại sai lầm, chính mình nếu như không tra, sẽ trả giá sai lầm đưa tới đại giới. Cho nên, vẫn là muốn dựa theo ta lúc ban đầu kế hoạch, tìm một cái thành trì, đi bên trong nhiều mặt nghiệm chứng một phen. Hứa Thanh trầm ngâm, tham chiếu trí nhớ của vị chúa tể tôi tớ kia, chạy như bay đi. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh chỗ Nam Bộ, khu vực Hạch Tâm, nơi đây được đệ ngũ tĩnh hoàn Nam Bộ tu sĩ xưng hô là Đại Tiên Sơn. Nói là núi, nhưng trên thực tế đó là một mảnh nhìn không thấy điểm cuối dãy núi. Bên trong dãy núi thay nhau nổi lên, cao điểm san sát, số lượng nhiều sợ là không dưới mấy chục vạn. Chung quanh quanh năm tràn ngập màu trắng sương mù, mơ hồ có thể thấy được tiên nhân thân ảnh, càng ngẫu nhiên tại gió lớn gào thét sương mù hơi có mỏng lúc, có thể thấy được từng tòa trạm lan ngọc xây xa hoa cung điện như ẩn như hiện, làm cho người ta có cảm giác như trốn bồng lai tiên cảnh. Về phần tiên linh khí tức, càng là vượt qua Nam Bộ khu vực khác, thuộc về là toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn Nam Bộ đứng đầu. Giờ phút này, ở trong Đại Tiên Sơn dãy núi bên trong, tại vô số ngọn núi vây quanh, chính giữa địa phương, nơi đó rõ ràng tồn tại một tòa đại điện màu bạc. Điện này bốn phía đều có bậc thang, ước chừng hơn vạn, vì vậy chỉnh thể tạo hình là cung điện cao lên, thần thánh như tế đàn, mà bản thân cung điện cũng là hảo hãn, do 1.6000 cây gỗ lim tiên thanh làm chủ thể mà cấu thành. Mái ngói linh ly màu vàng kim trải trên đỉnh, hai bên cao ngất bàn long kim quế thụ, lan can tiên ngọc chạm trổ tinh tế, càng nói không hết giường cột chạm trổ kia, còn có phía dưới quảng trường tiên ngọc thành phiến đá, cùng với 160 pho tượng toàn thân lóng lánh hoa quang, thành hai hàng mà đứng, khí thế huy hoàng. Giờ phút này, nơi này trước mắt đều là vạn năm tao nhã trong cung điện. Thần thánh trên bảo tọa, ngồi một vị mặc trường bào màu bạc lão giả. Hắn ngồi ở chỗ đó, rõ ràng thoạt nhìn tựa như phàm tục, nhưng thỉnh thoảng mặt mày lộ ra một vòng lăng mang, lại mang theo bế nghệ thiên hạ chi ý. Phía dưới, ca múa chính thái bình, ống tay áo phiêu đãng, chuông rung khánh, tiếng nhạc du dương, trên đài điểm lên đàn hương, sương khói lượn lờ, bao phủ đại điện, đem hết thảy nhuộm đẫm mơ hồ cùng thần bí lúc. Có người từ ngoài điện đi tới, người tới là một trung niên, mặc trường bào vân đồ, lúc đi lại giống như đám mây cuồn cuộn, hiện ra khí tức không tầm thường, cho đến khi xuyên toa ca múa giả, xuyên toa sương mù, đến thủ tọa phía dưới, thần sắc trung niên cung kính cúi đầu, gặp tiên, tiên đô chỗ săn mở ra, không biết lần này ta đại tiên sơn, cần an bài bao nhiêu đệ tử rời núi lịch luyện, thanh âm quanh quẩn trong đại điện, sau một lúc lâu, bảo tọa phía trên bị sương mù che lấp, như ẩn như hiện lão giả, tựa như khẽ vuốt cằm, ba thành đi, hy vọng có thể sinh ra mầm non tốt, mặt khác các người cũng phải nhớ kỹ, chớ phạm vào lần trước sai lầm, phá đại đế không thể trực tiếp ra tay can thiệp quy củ. Tiên đồ muốn chính là công bằng giết tới, thiên kiêu, mà không phải đóa hoa, thanh âm bình tĩnh, nhưng lời nói từ mang theo khuyên bảo chi ý. Trung niên tên là Lam Vân, cung kính xưng vâng, trên bảo tọa phía trên, ánh mắt lão giả đảo qua người trung niên phía dưới, nhàn nhạt mở miệng, Lam Vân, giữa ta và ngươi, kỳ thật không cần lễ nghĩa như vậy. Lam Vân trầm mặc, sau đó lắc đầu, tiên vị trí cao, lễ không thể bỏ, nói xong, hắn cáo lui rời đi, lão giả cũng không nói thêm nữa. Mà ca múa tiếp tục, theo đàn hương tản ra khói lượn lờ trong điện này, đem điện tường khảm nạm sắc thái lộng lẫy sinh động như thật đồ linh màu tranh, cũng trở nên mông lung, phối hợp với ánh sáng phát ra từ đèn lồng bát giác treo giữa điện. Toàn bộ đại điện bị triệt để bao phủ ở bên trong, càng phát ra thần bí. Hết chương.